Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, không cam tâm. Nhận thua sao? Đương nhiên không, tranh tài còn không có kết thúc. Cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm. Mặc dù mình trước vào bóng, nhưng bạn tốt Mai nở hai lần hoàn mỹ biểu hiện hoàn toàn áp đảo chính mình. Cruz từ lưới trong ổ nhặt lên bóng ra đá hướng giữa vòng. Lớn tiếng hét lớn để các đội hữu không cần từ bỏ. Dùng sức đem ủ rũ nằm dạp trên mặt đất Adler kéo tới. Hiện tại là 89 điểm chuông. Tăng thêm bù giờ còn có đại khái 4 phút trái phải. Adam Simpson cười lấy hỏi bên người Can. Wolfsburg đem nghịch chuyển thủ thắng. Tranh tài còn không có kết thúc. Người Đức tập thói quen tại một khắc cuối cùng mới lật ra át chủ bài. Can lung lay đầu, dù cho thua hết tranh tài, nhưng Bayern Munich đem cao hứng phi thường Toni Kroos trở về. Nhìn xem tại mất bóng sau hắn biểu hiện a, mặc dù cước pháp tú lệ, nhưng hắn là cái chân chính người Đức. Cuối cùng vài phút, Wolfsburg toàn tuyến trở về thủ. Maga dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch, dùng Ricardo Costa thay đổi rồi cầm trương thẻ vàng Pekarik. Hem cùng kia linh đứng tại cấm khu bên trong, hai cái đường biên không ngừng đem bóng đưa vào cấm khu. Vidal thỉnh thoảng cắm vào cấm khu đoạt điểm để Wolfsburg phòng tuyến áp lực đại tăng. Cái này là chỉ dẫn trước một cái bóng hậu quả, cho đối thủ vô hạn hy vọng. Best cắn răng chống đỡ lấy, cách giơ lên cái kia khảm đầy bảo thạch cúp chỉ có mấy phút rồi. Vidal lần nữa vòng ngoài phát pháo, bóng ra đánh trúng ba dai chân đột nhiên đường biên. Còn tốt Benaglio chạm vị không tệ, dùng chân đưa bóng cản ra đường biên ngang. Leverkusen phạt góc, đây cũng là bọn họ một cơ hội cuối cùng. Đoạn tuyên lại có chút ít khẩn trương. Wolfsburg dơ lên Salat bàn cái kia vòng thi đấu CCTV 5 là không có tiếp sóng. Cái này dẫn đến quốc nội fan hâm mộ lên án. Trận đấu này rất có thể chính là quốc nội fan hâm mộ lần thứ nhất mắt thấy Hoa Kiều cầu thủ tại châu Âu bóng đá đỉnh cấp thi đấu sự tình dơ lên cúp. Đào ủy không đúng lúc chen lời. Leverkusen cái thứ nhất vào bóng chính là thông qua phạt góc. Vô số trước máy truyền hình fan hâm mộ đều tại mắng to đào ủy. Tên này miệng quạ đen cũng có nho nhỏ tiếng tăm. Lời còn chưa nói hết, Banetta mở ra phạt góc độ cao không đủ bị trước điểm Dzeko đỉnh đi ra. Nhưng Banetta tại đường biên lần nữa cầm banh. Lúc này đào ủy nửa câu nói sau nói xong rồi. Ngoặc kép, phạt góc hai lần tiến công đánh vào. Đoạn tuyên rút rút khóe miệng không nói chuyện. Banetta lần nữa lên bóng. Trung lộ Vidal nhảy lên thật cao cùng Simunek đồng thời đỉnh bên trong bóng ra. Bóng ra cũng không có bị đỉnh hướng khung thành phương hướng. Cong vẹo rơi vào cấm khu phía bên phải. Hem cầm banh không có sút gôn góc độ. Kẹp lại thân vị sau đưa bóng truyền về. Hem truyền về. La Cruz. Can âm điệu cao bắt đầu. Những người khác khó mà nói. Nhưng Best cái thứ nhất nhào tới. Vì phòng ngừa đối phương xuyên háng sút gôn, còn cố ý hai cước hiện lên bên ngoài bát tự. Hem truyền về bóng kỳ thật xử lý không tốt. Bóng ra có chút lanh lợi. Cruz không chần chờ, chăm chú nhìn lăn tới bóng ra. Hắn huy động chân phải. Best có chút kinh ngạc. Tên này thật đúng là muốn sút gôn a. Hoàn toàn không có góc độ a. Nhưng Best lập tức phát hiện Cruz sút gôn tư thế có chút đặc biệt. Chân trái dẫm tại trên bãi cỏ huy động chân phải. Thân thể nghiêng độ có chút lớn. Best đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn đột nhiên đưa chân ý đồ đi chặn đường. Nhưng Cruz bắn ra bóng ra từ Best mũi chân bên cạnh lăn qua. Tốc độ không nhanh bóng ra hoàn mỹ vòng qua Cruz trước người mặt hướng khung thành Best. Hem, ba dai. Sau đó tại tầm mắt bị cản Benacio nhìn soi mói đánh trúng gần cột cửa bên trong bên cạnh đạn vào. Bóng cửa, úp úp, một giây sau cùng tuyệt sát cân bằng tỷ số. Đến từ Toni Kroos, Can không cam lòng yếu thế nhảy lên. Nhìn xem Toni biểu hiện, chỉ cần Hoen cùng Van Gaal con mắt không mù, nên để hắn trở lại Bayern Munich. Bess sờ lên cằm nhìn lấy cái kia số 39 điên cuồng phóng tới huấn luyện viên chỗ. Cách thắng lợi chỉ kém khả năng 10 giây đồng hồ. Cho dù là Bess vậy không khỏi có chỗ ủ rũ. Hắn cảm giác được một thế này Kroos so kiếp trước càng mạnh. Bây giờ Bundesliga trên sàn thi đấu tân tú bên trong, Bess có thể nhất đoạt kính. Ozil đá bóng phong cách lớn nhất thưởng thức tính. Nhưng fan hâm mộ nhiều nhất lại là Kroos. Dù sao hắn là cái thuần chính người Đức, mà đổi thành hai cái đều không phải là người German. Cho nên trung lập fan hâm mộ tiếng hoan hô cũng không thể so với đỏ đen phương trận thấp. Kroos còn đặc biệt phất phất tay lấy đó cảm tạ. Adam Simpson nhìn lấy chiếu lại ống kính, thì thào nói, cái này bóng giống như cùng Bess cái thứ hai bóng phi thường giống. Đây là Kroos đối Bess đánh trả, cơ hồ hoàn toàn giống nhau sút gôn. Đồng dạng không ngừng bóng trực tiếp sút gôn, đồng dạng là tốc độ không nhanh bóng lăn, đồng dạng lấy góc độ thủ thắng. Can lốp bốp nói, Bess mặc dù xuyên ngăn sút gôn, nhưng Kroos sút gôn hoàn mỹ vòng qua cầu thủ hậu vệ. Nhìn xem cái này đường vòng cung, đơn giản tựa như dùng có thước đo đồng dạng. Tốt tốt, Oliver, ngươi cần bảo trì trung lập. Đi ngươi đặc biệt trung lập, a. Đây là Bayern Munich côi bảo. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Trọng tài chính không có cho dù là một giây liền tiếng còi kết thúc tranh tài. Kế tiếp là 30 phút thêm giờ thi đấu. Bess cầm lấy bình nước hướng trên đầu ngược lại. Ếch, thật không dám uống, sợ mắc tiểu. Kiếp trước hắn khi xem bóng đá đợi đã cảm thấy những cái kia cầu thủ trên trận thường xuyên bổ sung trình độ. Nếu như mắc tiểu làm sao bây giờ? Bên cạnh Maga chính tại hướng các cầu thủ bàn giao thêm giờ thi đấu chú ý hạng mục. Mà Bess tại đầu óc bên trong suy nghĩ vừa rồi Kroos cái kia nhớ xảo diệu sút gôn. Bess kiếp trước đối chi kia tam liên quan Real Madrid cũng không thích. Nhưng hắn đá với cho bên trong cái kia hai thế giới cấp giữa trận rất ưa thích. Luka Modric cùng Toni Kroos. Hai cái này giữa trận đều có một cước xuất sắc sút xa. Nhưng có chỗ phân biệt. Modric mặc dù cũng có qua trực tiếp lăng không sút gôn tác phẩm xuất sắc. Nhưng hắn càng nhiều là tại lớn cấm khu trước dùng lực bộc phát cùng kỹ xảo lội ra góc độ sau. Dùng đại lực đường vòng cung bóng sút gôn. Hắn tại mới tới Real cái kia trận đấu mùa giải. Chính là dùng một cái đường vòng cung sút xa công phá MU khung thành sau mới thành công đặt chân. Mà Kroos sút gôn hiện ra lưỡng cực hóa. Hoặc là bạo ngược không nói lý lăng không rút bắn. 7 so 1 quét ngang Brazil trận đấu kia bên trong chân trái nổ bắn ra chính là cái ví dụ. Hoặc là chân bên trong bên cạnh đẩy ra tốc độ cũng không nhanh đường vòng cung bóng lăn sút gôn. Lấy góc độ đường vòng cung thủ thắng. Hơn nữa Kroos sút gôn có rất mạnh tính bất ngờ. Bởi vì hắn trên cơ bản là không ngừng bóng. Cái này hai loại sút gôn phương thức đều tại trận đấu này chúng được lấy biểu hiện ra. Bess vỗ mạnh đầu có chút hối hận. Chính mình rõ rõ tại tiểu bổn bổn trên nhớ lấy. Nhưng không có đề phòng. Bess cảm thấy sau này mình lúc trước bài tập cần chuẩn bị càng đầy đủ điểm. Dự bị chỗ sau Tôn Hạo Dương có hơi thất vọng. Tại tới gần tranh tài lúc kết thúc bị đối phương tuyệt sát cân bằng tỷ số điểm số không được không? Đánh thêm giờ thi đấu. Kristen không ngừng chửi mắng cái kia số 39. Ngược lại là Tôn Phỉ không quan trọng. Cười lấy nhấc lên cái kia số 39 Kroos cùng Bess là tốt vô cùng bằng hữu. Ngồi tại trên bãi cỏ Zeko nhìn chằm chằm cách đó không xa Bayer Leverkusen cầu thủ. Hắn tầm mắt rơi vào Kroos trên người. Bess cười lấy vỗ vỗ Zeko bả vai. Edin, nhìn thấy không? Kroos tâm lý tố chất quyết định hắn sau này thành tựu. Zeko nháy mắt mấy cái. vì cái gì đột nhiên lại nói lên cái này? Graphite căng gân, muốn đổi người. Bess nhếch miệng. Tiếp đó, Edin, đến phiên ngươi hiện ra ngươi tâm lý cường đại một mặt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.